Úc tuyệt đối là hết sức quan trọng quân sự nước lớn. Hợp lại lục quân, Trương Dịch Phong không đi tiểu bọn họ, không quân bằng vào sấm sét chiến đấu cơ ưu tú tính năng. Tựa hồ cũng có sức đánh một trận, duy chỉ có hải quân là vương quốc Bai Xin cứng rắn tổn thương. Trên căn bản vẫn còn trống không? Một năm lục quân, 10 năm không quân, 100 năm hải quân, Trương Dịch Phong không thiếu nhân tài, chỉ thiếu thời gian. Quốc vương bệ hạ, có thể đánh, lúc này, một mực yên lặng trầm mặc Hòa Tiễn quân thiếu tướng quân trưởng Bonler đột nhiên mở miệng. Hắn vừa nói, là được vì mọi người nhìn chăm chú tiêu điểm, lưới trời đã bao trùm vương quốc toàn biên giới. Thiên sứ rực cháy có thể bảo đảm vương thành, thành phố La Ê tuyệt đối an toàn. Chấm ngoặc kép, lưới trời, thiên sứ rực cháy, hai từ ngữ từ Bonler trong miệng nói ra. Cây gì, lúc cùng người máy mừng rỡ không thôi. Trương Dịch Phong cũng lộ ra thần sắc hưng phấn. Nhìn bọn họ đột nhiên ở giữa phấn chấn vẻ mặt. Phép đi năng đầu đầy mê hoặc. Lưới trời là thế giới hoang phế tân tiến nhất phòng không bắn ngược hệ thống. Cũng là Trương Dịch Phong coi trọng nhất kế hoạch quân sự một trong. Thiên sứ rực cháy cùng lưới trời có chút tương tự. Là một loại laser hệ thống phòng ngự. Do 300 tòa công suất lớn lục cơ súng laser, mấy ngàn mô hình nhỏ súng laser chiếc tạo thành, đồng thời ở giữa mở, có thể tạo thành laser lồng bảo hộ, hữu hiệu chặn lại trong tầng trời thấp các loại mục tiêu công kích. Thậm chí có thể đả kích địch quốc bay vào không phận chiến đấu cơ. Lưới trời cùng laser hệ thống phòng ngự, có thể nói là vương quốc Bai Xin không phận an toàn lá chắn mạnh nhất. Có lưới trời cùng thiên sứ rực cháy ở đây. Trương Dịch Phong hoàn toàn không có nổi lo về sau. Nghĩ tới điểm này, hắn chợt đứng lên, trầm giọng nói. Bé Trinh đương cục công khai xé bỏ hiệp nghị. Úc tùy ý can thiệp nước hắn nội chính. Chiến tranh bước chân, cách chúng ta đã không xa. Thành tựu vương quốc Bai Xin quốc vương. Ta hy vọng mọi người làm xong chiến tranh chuẩn bị. Ừ, cây gì các người đứng lên. Lớn tiếng kêu. Rất tốt, tan họp đi, đem Gray gọi tới, còn có Ponson lưu một chút, tất cả mọi người rời đi. Trương Dịch Phong lúc này mới nhìn về phía Ponson, hỏi, ta để cho ngươi chuyện điều tra có tin tức không? Thật xin lỗi, quốc vương bệ hạ, cục tình báo quân đội ở nước Mỹ người, không có tìm được vương phi điện hạ tung tích. Trương Dịch Phong sắc mặt ảm đạm, khẽ lắc đầu, nhạc san san kết quả đi đâu vậy? Thật giống như nhân gian bốc hơi tựa như, căn bản không có tin tức của nàng. Cục tình báo quân đội nhân viên tình báo, mạo hiểm bại lộ nguy hiểm, ở nước Mỹ tìm rất lâu, không có chút nào thu hoạch. Quốc vương bệ hạ, chấm ngoặc kép, Ponson muốn nói lại thôi, có lời gì cứ nói. Ta hoài nghi có người tận lực ẩn núp vương phi điện hạ dấu vết hoạt động. Chấm ngoặc kép, lời nói này ra. Ponson liền thấy Trương Dịch Phong sắc mặt âm trầm, một cổ khổng lồ uy áp, tràn đầy phòng họp, cơ hồ để cho không khí đều phải đọng lại. Mina, người nói để cho ta chuyện hối hận tính, chính là chỉ nhạc san san sao? Trương Dịch Phong ánh mắt lạnh như băng, nếu quả thật là như vậy, vậy nói rõ Mina đã sớm biết nhạc san san tung tích. Suy nghĩ một chút cũng bình thường, thành tựu người máy trí năng. Có thể ngang dọc thế giới giả tưởng tồn tại. Làm sao có thể thời gian dài như vậy cũng không có phát hiện nhạc san san dấu vết hoạt động. Chỉ có một loại giải thích. Mina không muốn để cho Trương Dịch Phong biết. Ponson suy đoán cũng không phải bắn tên không đích. Mina có thể tìm được. Trương Dịch Phong tin tưởng mình cũng có thể tìm được. Chẳng qua là thời gian dài ngắn mà thôi. Báo cáo. Ngay tại Trương Dịch Phong tích góp tức giận giống như núi lửa vậy. Sắp bùng nổ lúc này cửa phòng họp, xuất hiện Gray thân ảnh cao lớn, đi vào, quốc vương bệ hạ, đặc chiến lữ đại lữ trưởng Gray, tới đưa tin, thấy hắn, Trương Dịch Phong lửa giận trong lòng, từ từ lắng xuống, mặt không cảm giác hỏi, qua su sự việc chắc hẳn ngươi cũng nghe nói, ta chỉ hỏi ngươi một câu mà nói, chúng ta bộ đội đặc chủng, có không có năng lực đem chi này đặc chủng không vụ đoàn tiểu đội? Ở lại dãy núi Owen Stanley nhiệt đới rừng mưa nhiệt đới trong. Đặc chiến lữ thời khắc chuẩn bị.